Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1104, Dương Đông kích Tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giặc Oa đánh tới, Chu Bình An giải thích xong không bao lâu, liền nghe đến trên đường phố truyền tới một tiếng kêu cha gọi mẹ thanh âm. Nhưng người đời sau liền thấy trên đường phố một sợ thất hồn lạc phách người thất kinh chạy tới. Mặt không có chút máu, hai chân run không còn hình dáng. Rất nhanh, phía sau đi theo chạy tới thật là nhiều người. Từng cái một đều là kinh hoàng vạn trạng. Hô to Giặc Oa đến rồi. Sợ hãi như ôn dịch vậy. Nhanh chóng lây bệnh chúng nhân. Sợ hãi không khí lần nữa cuốn qua Tĩnh Nam huyện thành. Giặc Oa ở đâu? Đến rồi bao nhiêu? Tụ tập ở Tây thành đám người nghe được Giặc Oa đánh tới tin tức. Tụ bốn dọa sợ. Sợ hãi bất an hỏi. Cửa thành đông. Đen kìn kịt thật là nhiều Giặc Oa từ phía đông giết tới. Gào thét muốn giết sạch mọi người chúng ta. Người rất nhiều. Ta chạy tới lúc. Kêu gào giết đến đông môn Giặc Oa đều có hơn 100 người. Từ đông thành bên kia trốn tới người. Kinh hoàng trả lời. Mọi người nghe được Giặc Oa thẳng hướng đông thành về sau. Từng cái một tâm tình kích động ngẩng đầu nhìn về phía trên tường thành Chu Bình An. Chi huyện đại lão gia. Ngài nghe chưa? Giặc Oa thẳng hướng đông thành. Là đông thành. Không phải ngài nói tây thành. Ngài không phải nói Giặc Oa từ phía tây công thành sao? Giết thế nào hướng đông thành? Một tướng vô năng. Mệt chết ba quân a. Chúng ta đều phải bị ngươi hố chết rồi. Ngươi trọng điểm bố phòng tây thành. Mà Giặc Oa thẳng hướng đông thành. Thừa dịp bây giờ Giặc Oa công kích cửa thành đông. Tây thành còn không có thất thủ. Nhanh lên một chút mở cửa thành ra. Để chúng ta ra khỏi thành chạy nạn đi. Ngươi cho là ngươi là Gia Cát Lượng. Cũng không biết ngươi chỉ có Gia Cát Lượng 1/3. Ngươi chính là cái chứ. Heo, chính ngươi ngu. Đừng liên lụy chúng ta a, mau mở ra cửa tây. Phóng chúng ta ra khỏi thành chạy nạn. Chúng ta đừng cho ngươi chôn theo. Mọi người tâm tình kích động chỉ trích Chu Bình An. Ánh mắt phun ra ngọn lửa tức giận, yêu cầu Chu Bình An mở ra cửa tây, thả bọn họ ra khỏi thành chạy nạn. Theo bọn họ nghĩ, Chu Bình An vừa tự cho là đúng lại ngu không thể thành. Nói gì Giặc Oa chủ công tây thành, kết quả người ta Giặc Oa thẳng hướng cửa thành đông, đơn giản như heo. Bọn họ đối Chu Bình An hết sức thất vọng, cũng đúng thủ thành không ôm bất kỳ hy vọng nào. Có như vậy một vị không hiểu quân sự quan huyện thủ thành. Huyện thành này há có thể thủ ở. Vì vậy lần nữa ồn ào lên. Yêu cầu mở cửa thành ra chạy nạn. Cửa nam, bắc môn các khiến 10 người đi trước cửa thành đông hỗ trợ phòng ngự. Giặc Oa lui về phía sau. Lập tức trở về chỗ cũ đợi lệnh. Dưới thành tiếng mắng một mảnh. Trên thành Chu Bình An không có chút rung động nào. Phân phó truyền lệnh cửa nam. Bắc môn tăng viện đông môn. Dưới thành trăm họ nghe Chu Bình An ra lệnh. Chỉ trích cùng tiếng mắng càng tăng lên. Cảm giác Chu Bình An minh ngoan bất linh. Biết sai không thay đổi. Vì tư lợi, Giặc Oa cũng bắt đầu tấn công đông môn. Còn kiên trì Giặc Oa hội chủ công tây môn đâu. Rõ ràng cửa tây binh nhiều nhất. Nhỏ chi huyện là một bảo toàn bản thân. Không phát một binh cứu viện. Chẳng qua là từ cửa nam. Bắc môn các điều 10 người hỗ trợ phòng ngự đông môn. Như vậy chút nhân mã đủ làm cái gì a, trời ạ. Mạng của chúng ta thế nào khổ như vậy a, dính phải một cái như vậy lại cố chấp lại ngu chi huyện. Tĩnh Nam huyện thành không phá mới là lạ chứ. Chẳng qua là đáng thương chúng ta a, Giặc Oa đánh tới. Chúng ta làm sao bây giờ a, thương thiên a, đại địa a, ai có thể tới cứu lấy chúng ta a. Chúng ta cũng không giống như cho một cái như vậy ngu chi huyện chôn theo a, tây thành hạ lũ lụt phiến dã. Cửa tây ngoại rừng cây, một người vóc dáng nhỏ thấp, chân đất Giặc Oa cúi lưng xuống, ở trong bụi cây rậm rạp bước đi như bay, chạy như bay tới rừng cây chỗ sâu, quỳ gối Giặc Oa đầu lĩnh Heihachiro dưới chân, cung kính dùng tiếng Nhật bẩm báo nói, bẩm báo đầu lĩnh. Cương vị thôn đã phụ mệnh xuất lĩnh dưới quyền 120 người đánh nghi binh Tĩnh Nam huyện thành cửa thành đông. Yoshi, rất tốt, đông môn nhưng có tăng viện. Giặc oa đầu lĩnh Heihachiro hài lòng gật đầu một cái. Hỏi, có vài chục quan binh tăng viện cửa thành đông? Giặc oa trinh sát trả lời. Yoshi, rất tốt, quả như Giang môn chủ nói. Tĩnh Nam chi huyện là một cũng chưa mọc đủ lông nhãi con. Ngu không thể thành, tùy tiện liền bị lừa. Chỉ là một đánh nghi binh, liền phái binh tăng viện cửa thành đông. Nào đâu biết binh pháp có nói. Bên trái thực bên phải ngụy, âm thanh đông mà kích tây. Bọn họ cho là ta từ đông thành công thành. Cũng không biết ta xuất kỳ bất ý công này cửa tây. Tĩnh Nam huyện thành vốn liền không có bao nhiêu binh. Bây giờ lại điều đến đông môn mười mấy người. Tây thành nhất định chống không? Chúng ta xuất kỳ bất ý công này cửa tây. Nhất định đánh một trận xuống. Giặc oa đầu lĩnh Heihachiro cười khinh bỉ. Nói xong rút ra bên hông kiếm nhật. Hướng Tĩnh Nam cửa tây dùng sức vung lên. Mặt dữ tợn nói. Tĩnh Nam, ở máu tươi cùng trong tử vong run rẩy đi. Ta Honda Tadakasu đến rồi. Thần Châu chắc chắn đồn đãi ta Honda Tadakasu tên. Các huynh đệ, phá thành nhưng vào lúc này. Giết, ngao ngao ngao ngao. Giết su, vàng, bạc, nữ nhân, ra ra ngươi đến rồi. Ha ha ha ha, lại có thể cướp thống khoái. Giết thống khoái, giết a Tĩnh Nam tiểu tể tử môn. Ra ra đến rồi. Một đám giặc oa giống như điên cuồng vậy. Không kịp chờ đợi kêu giết từ trong rừng cây vọt ra. Đằng đằng sát khí thẳng hướng Tĩnh Nam huyện thành Tây Môn. Thanh âm gì? Kia truyền tới tiếng la giết. Giặc oa ẩn thân rừng cây khoảng cách Tĩnh Nam huyện thành không xa. Giặc oa bên này động một cái. Tĩnh Nam trong huyện thành liền nghe đến động tĩnh. Trời ạ, mau nhìn. Phía tây trong rừng cây lao ra ngoài thật là nhiều giặc oa. Mẹ ruột nha. Giặc oa cũng quá là nhiều. Rậm rạp chằng chịt, phủ đầy đất khắp nơi đều là giặc oa. Cái này sợ là phải có hàng ngàn hàng vạn giặc oa đi. Trời ạ, giặc oa đánh tới. Má ơi, giặc oa quá âm hiểm. Vậy mà giấu ở bên kia trong rừng cây. Thật thẳng hướng Tây Môn. Thật giống như chi huyện đại lão gia nói như vậy. Giặc oa thật sự là dương đông kích Tây. Bên này mới là giặc oa chủ lực. Má ơi, thật đáng sợ, hắn nhị đại gia, nhanh, mau đỡ một cái ta, run chân, đứng không yên, rất nhanh, mọi người liền chú ý tới từ trong rừng cây lao ra. Hướng tây cửa một đường kêu giết mà đến giặc oa, khắp núi đồi đều là giặc oa, hơn mấy ngàn người, quỷ khóc sói tru kêu, kêu giết tiếng điếc tai nhức óc, cửa tây trước đám người nhất thời bị sợ một mảnh tiếng khóc. Người nhát gan sợ run chân tê liệt ngã xuống đất. Cân vớt bay TTV thậm chí có người đều hù dọa tè ra quần. Nhiều như vậy giặc oa. Đây mới là giặc oa chủ lực a. Giặc oa thật sự là dương đông kích tây. Đánh nghi binh đông môn. Chủ công tây môn a. Chi huyện đại lão gia liệu sự như thần a. Chi huyện đại lão gia thật là gia cát lượng trên đời a. Mọi người đang kinh hoàng đồng thời. Đối chu bình an vị bậc tiên tri. Nhìn nhỏ hiểu lớn, xem như người trời, phục sát đất, một mực tại chỉ trích chửi rủa Chu Bình An tự cho là đúng. Ngu như lợn người, thấy vậy, mỗi một người đều ngây người, nghẹn lời không nói, sắc mặt đỏ lên cùng gan heo vậy. Nguyên lai chi huyện đại lão gia thật sự là gia cát lượng trên đời. Mà ngu như lợn người là bọn họ a. Cùng lúc đó bọn họ từng cái một cũng sợ không thôi. Giặc oa liền giấu ở tây môn ngoại không xa mảnh rừng cây kia chúng a. Bọn họ trước còn chuẩn bị từ tây môn ra cửa. Trải qua mảnh rừng cây kia vào núi chạy nạn đâu. Nếu là chi huyện đại lão gia mới vừa thật nghe bọn họ vậy mở ra cửa tây. Để cho bọn họ ra khỏi thành chạy nạn. Vậy bọn họ thật sẽ một con đụng vào giặc oa trên đao a cách chương.